Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 139, 139, Trúc Dung chi huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo vỗ vỗ cắt đá trên nắm đấm. Lạnh lùng nói, khởi động mà thôi. Nói xong như vậy, Tiểu Bảo hoạt động bả vai một chút. Cước bộ thành cung. 3, một bước không khí. Dĩ nhiên cũng giống như phương thức di động đặc biệt của rồng. Phát ra âm thanh bạo phát. Giống như đạn pháo bắn hướng về phía long. Long đã sớm chờ, không né không chớp, chủ động nghênh đón. Oanh, một tiếng, hai người trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Rầm rầm, tiếng quyền đấm đến cơ thể. Tốc độ giao thủ nhanh đáng sợ, mắt người căn bản không cách nào thấy rõ. Ngẫu nhiên nổ tung ánh sáng lại phối hợp với tiếng vang chói tai kia, giống như sét đánh giữa trời quang. Năng lượng xé rách không gian vỡ vụn, đem giao thủ biến thành cấm khu. Không ai dám tới gần. Hai người từ trên trời đánh xuống đất, lại từ dưới đất đánh lên trời. Cuối cùng Tiểu Bảo kêu lên một tiếng đau đớn, lại ngã bay ra ngoài. Chết tiệt, Tiểu Bảo xoa bụng, mắng chửi tục tĩu. Sau khi nâng tay lau đi máu ở khóe miệng, đáy mắt lại lộ ra vẻ hưng phấn. Đã lâu không có chiến đấu thoải mái như vậy. Mấy năm nay, gặp phải địch nhân không phải quá mạnh thì là quá yếu. Nếu không phương thức chiến đấu là viễn công, nhìn thấy tình huống không đúng xoay người liền chạy trốn. Không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng mặc áo giáp lại có thể cùng hắn đánh nhau như vậy. Thật là một niềm vui. Trên mặt Tiểu Bảo lộ ra vẻ mặt điên cuồng. Ngọn lửa từ đáy mắt vọt ra, lại vọt trở về. A a a, điên cuồng vung quyền đá cước. Không cần quản kỹ xảo cách đấu gì, cho dù bị đả thương cũng không sao cả, chỉ cần có thể đánh được đối phương là tốt rồi. Kiên trì tiếp tục, người thắng nhất định là hắn. Long bị khải giáp che mặt, trên đầu đổ mồ hôi lạnh, thật khó chịu. Rõ ràng mỗi lần bị thương bị đánh bay ra ngoài Kỳ Tâm Bảo, nhưng hắn ta lại càng đánh càng khó chịu. Chấn động kéo dài không dứt kia vẫn xuyên thấu qua khải giáp truyền tới. Tuy rằng thương tổn trực tiếp nhất bị ngăn trở, nhưng trong thân thể hắn ta thật khó chịu. Khó chịu tựa hồ muốn nôn ra máu. A, sau khi lại một lần nữa đạp Kỳ Tâm Bảo ra ngoài, nhìn người đàn ông có vết thương chồng chất còn đứng lên kia, hắn theo bản năng liếm khóe miệng một chút, lại liếm đến máu của mình. Nội thương, ánh mắt long lóe lên, tầm mắt đảo qua. Rõ ràng phát hiện 9 tần nhiễm thế nhưng đã ngã xuống 4 người. Hơn nữa còn có một đám người vây quanh tương đồng. Nhất thời, tâm của Long sinh ra vài phần thoái ý, hắn ta không nghĩ tới. Mình cho dù mặc vương giáp thượng đế cũng đánh không lại Kỳ Tâm Bảo. Không, không phải thắng không được, mà là giết không chết, càng không có khả năng bắt sống. Cường độ thân thể Kỳ Tâm Bảo này so với lực lượng cường đại của hắn còn đáng sợ hơn nhiều. Lực lượng của mình cho dù tăng lên gấp đôi, chỉ có thể đả thương đối phương, nhưng lại đánh không chết. Hơn nữa đối phương còn có kỹ xảo chiến đấu độc đáo như vậy. Xem ra lúc này đây, đúng là đánh giá thấp những nhân loại này. Thất bại, lòng nhất định phải thừa nhận. Đây là một lần thất bại. Đại quân đối chiến không có thắng. Ngay cả thực lực bản thân tự hào cũng không phát huy tác dụng. Trận chiến này còn đánh như thế nào? Long nhìn Kỳ Tâm Bảo lại nhào về, trong lòng có chút do dự, nhưng vô luận như thế nào cũng không cam lòng được. Long hồn không lấy được không nói, đại quân cương thi tổn thất hơn phân nửa, ngay cả Tần Nhiễm bảo vệ tính mạng cũng dùng. Đây chính là một lần tính bảo bối. Nếu cứ như vậy lui về sau, muốn Đông Sơn tái khởi cơ hồ không có khả năng. Vì vậy, không bằng liều mạng, Long thu liễm tâm thần, hung tợn trừng mắt nhìn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nhìn như vẻ mặt hưng phấn, nhưng tình trạng thân thể lại thoạt nhìn rất tệ. Lân phiến màu đỏ cuộn tròn, tổn hại, trên người khắp nơi đều là vết thương. Máu tươi chảy xuôi, thể lực mất đi không ít, nhất là tay trái gãy xương thương tích. Tuy rằng dùng năng lượng miễn cưỡng kéo dài, nhưng sử dụng lực lượng lại không đạt được hiệu quả trước đó. Bất quá, cho dù như thế, Tiểu Bảo lại thật sự rất vui vẻ. Hắn vốn đã tu sát chi lĩnh vực, mà Vu tộc đối với đau đớn kích thích sẽ phá lệ hưng phấn. Cho nên hắn cho dù toàn thân là máu, cũng vẫn không chịu buông tha quấn lấy long không buông. Chẳng lẽ muốn thức tỉnh? Tiểu Bảo thầm nghĩ, đại não trong nháy mắt tỉnh lại. Không ngờ từ trạng thái điên cuồng kia thoát ly ra, mà khí tức của Trúc Dung chi huyết cũng biến mất. Mẹ kiếp, Tiểu Bảo mắng một câu. Lúc này mới phản ứng được thân thể mình đau bao nhiêu. Đau đến mức không thể nhúc nhích. A, một tiếng, lần thứ hai bị long đá bay ra ngoài. Ách, lúc này đây, Tiểu Bảo có chút đứng không nổi. Mặt dưới mũ bảo hiểm của long đã thất khiếu chảy máu. Thấy Tiểu Bảo đứng không dậy nổi, thế nhưng không có biện pháp thừa thắng truy kích, ngược lại ôm ngực ho khan hai tiếng. Ha ha, nhưng mà khi hắn ta nhìn thấy Kỳ Tâm Bảo liên tiếp mấy lần cũng không đứng lên, rốt cục nở nụ cười. Bất quá, còn có thể động, mang không đi được, phải phế bỏ tay chân của hắn mới được. Long ác độc nghĩ, hít sâu một hơi, ngưng tụ lực lượng cuối cùng vọt tới Kỳ Tâm Bảo. Ha, đứng lên, Tiểu Bảo cơ hồ muốn cắn nát hàm răng, nuốt một ngụm máu chảy lên cổ họng, nhìn con rồng xông tới. Con người đỏ bừng mở ra cơ hồ muốn chảy máu. Không thể như vậy, không thể rơi ở đây. Tuyệt đối không thể. A, đứng lên. Tiểu Bảo nổi giận gầm lên một tiếng. Trên tay trào ra hắc viêm. Dùng hết sức bình sinh để đứng lên. Vung quyền nghênh đón nắm đấm của Long. Không tốt. Long nhìn thấy hắc viêm này, trong lòng sợ hãi. Trong lúc hoảng hốt tựa hồ nhìn thấy ngọn lửa hung mãnh trước khi nên ẩn chết thẳng hướng về phía chân trời. Thì ra tên này cũng có thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Long muốn rút lui, nhưng rốt cuộc đã muộn. Cao thủ quá chiêu, trong nháy mắt vạn biến. Ra tay không trở về. Hắn hiện giờ muốn trốn, lại bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Hô, một tiếng, nắm tay liền đụng vào hắc viêm trong tay Tiểu Bảo. Năng lượng hỏa hệ đáng sợ mà bạo liệt truyền tới. Long cắn đầu lưỡi, dùng năng lượng toàn thân chống cự. Nhất thời, hai người đều dừng lại. Không nghĩ tới, chiến đến cuối cùng lại trở thành năng lượng so đấu. Đây là một cuộc chiến giằng co. Hai người cũng không dám nhượng bộ một bước. Long không nói, tại thời điểm Tiểu Bảo đem năng lượng toàn thân phát ra, nếu hắn thất bại, nhất định sẽ bị năng lượng của Long bị trọng thương, thậm chí có thể không chịu nổi tử vong. Cái này cùng quyền cước chiến đấu tuyệt đối bất đồng. Vì vậy, phải kiên trì, không thể nhượng bộ nửa bước. Bên này, hai con tướng có sức chiến đấu cực yếu bị vây công vỡ vụn, đem đám người cũng từng người ngã xuống. Rất nhiều chiến sĩ đã dừng tay, lo lắng chú ý đến trận chiến giữa Tiểu Bảo và thủ lĩnh địch. Muốn hỗ trợ, lại căn bản không cách nào tới gần. Chỗ kia cơ hồ thành tuyệt địa. Hắc viêm cùng sát khí mãnh liệt va chạm, ngay cả không gian liền khuấy ra vết nứt. Cấp độ chiến đấu này, bọn họ ngay cả tới gần cũng không làm được. Nhất định phải thắng. Có người đang yên lặng cầu nguyện. Cốc Thần Đông lau đi máu trên mặt, híp mắt nhìn chiến trường của Tiểu Bảo. Trong lòng âm thầm tính toán mình ra tay có thể giúp đỡ hay không. Tiêu Tuấn cùng Tiểu Lục bay đến bên cạnh hắn, cũng đồng dạng là một bộ dáng không cách nào hạ quyết tâm. Không phải sợ chết, chỉ là sợ là ngay cả đi vào chiến trường kia cũng không làm được. Hắc viêm cùng sát khí đáng sợ kia, cho dù là đứng ở khoảng cách như vậy, bọn họ đều nhất định phải vận dụng năng lượng mới có thể chống cự. Cốc Thần Đông suy nghĩ một chút, giơ tay lên, vung ra bích kiếm, lao về hướng Long. Nhưng bích kiếm kia vừa mới xâm nhập sát khí bất quá năm thước, giống như tiến vào vũng bùn, không động được, hơn nữa quang mang nhanh chóng yếu bớt. Cốc Thần Đông cắn đầu lưỡi một cái, thúc giục linh khí, lại đưa về phía trước vài phần, nhưng bích kiếm rất nhanh lại dừng lại. Hơn nữa rõ ràng cảm giác được bích kiếm bị sát khí nhanh chóng ăn mòn. Bất đắc dĩ, thu, Cốc Thần Đông chỉ có thể đem bích kiếm thu về. Nhìn linh tính tổn thất không ít vũ khí, thở dài một hơi, đến trình độ này, hắn quả thật không giúp được. Ha, Tiểu Bảo giữ tợn trừng mắt nhìn Long, thân thể mơ hồ run rẩy, thậm chí có không ít vết thương chảy máu. Hắn có thể cảm giác được, So với năng lượng, hắn không thể so sánh với Long. Nếu như không phải ỷ vào Hắc Viêm năng lực thiêu đốt mạnh hơn sát khí của Long, nói không chừng hắn đã sớm thua. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng có thể cảm giác được sát khí từng chút đến gần mình. Đám ác quỷ trong sát khí dương nanh múa vuốt gào thét với hắn. Hắn không chút hoài nghi trong nháy mắt mình bị sát khí bao vây. Nhất định sẽ bị đám ác quỷ này đem linh hồn xé rách thành mảnh nhỏ. Giúp tôi, lão tổ tông, giúp ta không thể ngã xuống đây. Lão tổ tông, giúp ta, hiện giờ, tiểu bảo chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm vào giọt máu trong ngực. Hắn không muốn thua, càng không muốn chết, còn có nhiều tâm nguyện như vậy chưa hoàn thành. Không giải quyết xong trùng tộc, không rời khỏi không gian này xác nhận có thể về nhà thăm cha mẹ hay không. Càng không thực hiện lời hứa cùng đội trưởng Bạc Đầu đến già. Còn có rất nhiều quyến luyến, cho nên hắn không muốn chết. Giúp ta, lão tổ tông, giúp ta, linh hồn cùng thân thể không ai không đau. Tựa như nến tàn trong gió, giống như một giây sau sinh mệnh chi hỏa sẽ dập tắt. Giúp, ong ong. Một tiếng trầm đục vang lên, ngực rốt cục nóng lên. Trong lúc hoảng hốt, tiểu bảo tựa hồ nghe thấy một tiếng thở dài. Chỉ thấy, giọt máu trên ngực phát ra hào quang, rốt cục nhỏ xuống, dung nhập vào thân thể. Oanh, một tiếng, Hắc Viêm tăng vọt, đem sát khí lại bước trở về. Long mở to mắt, khuôn mặt lộ ra hoảng sợ. Không, một tiếng kêu thảm thiết, Hắc Viêm đem hắn ta hoàn toàn bao bọc. A, Long sợ tới mức cơ hồ muốn đi tiểu ra ngoài. Nhưng không nghĩ tới, Hắc Viêm kia lại vòng qua hắn, bay lên trời, cuối cùng biến mất vô tung. Khanh khách, Giang Long run rẩy, bình tĩnh nhìn Kỳ Tâm Bảo đi tới. Tiểu Bảo giữ tợn nhìn hắn, vung nắm đấm, dùng chữ trấn đến cực hạn, điên cuồng đánh đập, ầm ầm, trong nháy mắt tiểu Bảo sắp giết chết Long. Nhìn thấy máu chảy ra dưới mũ giáp của Long, linh quang chợt lóe, nhất thời không muốn dễ dàng giết chết hắn như vậy. Giơ tay lên, đá bay Long, sau đó kéo mũ giáp ra. Nhìn thấy khuôn mặt chảy máu dưới mũ giáp, sức mạnh không hoàn toàn giống nhau. Rất mạnh mẽ, chưa bao giờ tốt như vậy. Một quyền, đánh lệch đầu Long, lại một cước, rầm rầm, một tiếng. Đem mũi Long nhét vào trong mặt, đau đớn điên cuồng, cừu hận trào ra, những đồng tộc chết đi, nhiều người như vậy, nhiều chiến sĩ như vậy, cũng bởi vì tư dục của người này, toàn bộ đều đã chết, thật đáng ghét, giết hắn đi, a, nắm đấm bi thống, gia trì tuyệt đối phẫn nộ, một quyền lại là một quyền, Long từ cuộc đấu tranh kịch liệt ban đầu trở thành một cuộc đấu tranh yếu ớt. Và cuối cùng không nhúc nhích, giết ngươi, làm loại hành vi roi thi này. Đáy mắt tiểu bảo tất cả đều là nước mắt. Cuối cùng dùng toàn lực, bùm, một tiếng, đầu Long nổ tung, chết đến không thể chết được nữa. Tiểu bảo lại giống như không đủ, hung hăng đạp thi thể hắn. Đủ rồi, Tiêu Tuấn nhào tới, ngăn trở hắn. Đủ rồi, tiểu bảo thở dốc từng ngụm, bình tĩnh nhìn Tiêu Tuấn. Thân thể lắc lư, kiệt sức ngã xuống đất. Trong lúc hoảng hốt, nghe thấy tiếng hoan hô cùng tiếng kèn chiến thắng. Thắng, nhưng mà lại không cảm thấy vui vẻ. Cách chương.